Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1344, chương 1343 có thể bị ỷ lại nam nhân. Hiện tại đi tìm Eden chăng? Stella không chút do dự chỉ thị, nhường Rama tại chỗ có chút mộng, rõ ràng là thật không nghĩ tới, nghe được chính mình trình bày về sau. Stella thế mà sẽ trực tiếp cho ra phản ứng như vậy. Nhưng ở Stella xem ra, Rama này tấm sững sờ bộ dáng, đơn giản càng khiến người ta sinh khí. Còn đứng đó làm gì a? Đi a. Stella tựa như là triệt để hóa thân thành một cái dã man công chúa một dạng. Trực tiếp đem Rama từ trên giường lôi dậy, thừa dịp gia đình bây giờ nhà hàng vẫn chưa đóng cửa. Ngươi bây giờ liền đi qua tìm Eden Trăng tiểu thư, nắm mọi chuyện cần thiết đều giải quyết hết. Nói như vậy, lấy Stella liền bắt đầu đẩy lên Rama. Rama lập tức một bên ngạc nhiên, một bên mắt thấy chính mình sắp bị đẩy ra phòng ngủ đại môn. Lập tức vội vàng lên tiếng, vì cái gì a? Ngươi ít nhất phải cho ta một cái lý do a. Rama giống như vậy kháng nghị. Có thể này đổi lấy lại là Stella không chút do dự đáp lại. Lý do, ngươi cũng sẽ chỉ nghĩ lý do. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một cái nữ hài tử khắp thế giới tìm ngươi ròng rã 2 năm? Lý do như vậy còn chưa đủ à? Stella ngay trước Rama trước mặt, lần đầu liều lĩnh chỉ trích lấy. Ngươi nói, ta là dựa vào man lực tới nghiền ép hết thầy khủng long bảo chúa cái. Chuyện phức tạp không nên nghĩ nhiều như vậy. Vậy ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính ngươi cũng nắm rất nhiều chuyện nghĩ phức tạp sao? Stella một câu nhường Rama tại chỗ yên lặng. Thế nhưng Stella nhưng không có dừng lại. Ta biết ngươi hết sức thông minh, liền cái kia Twin Wing đều nói rồi, ngươi không chỉ là có sức mạnh mà thôi, còn có liền tam đại thế lực người đều không kịp nổi thông minh tài trí. Dạng này ngươi khẳng định cân nhắc đến rất nhiều chúng ta không có cân nhắc đến sự tình. Cho nên những chuyện ngươi làm nhất định là chính xác. Người nào đều không thể nói ngươi có lỗi. Liền là chuyện như vậy. Rama rời đi Edelweiss có hắn nỗi khổ tâm. Có lý do khác, Rama tại từng cái thế giới bên trong Chu Du đồng dạng có hắn nỗi khổ tâm. Có lý do khác, thậm chí Rama tại từng cái thế giới bên trong hoặc đi không từ giá, hoặc lưu lại tiếc nuối, không thể không đi tới hạ một cái thế giới, tại hạ một người thế giới bên trong tìm kiếm kỳ tích cùng thời cơ, không thể tùy tiện trở về. Vậy cũng đồng dạng có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Lý do của hắn chính là bởi vì Rama mang so với ai khác đều nhiều. Nghĩ tới so với ai khác nhiều, so với ai khác đều mạnh, so với ai khác đều thông minh. Cho nên hắn làm nhất định là chuyện chính xác nhất. Chẳng lẽ có thể bởi vì nhi nữ tư tình liền xem nhẹ còn lại vấn đề thực tế sao? Có lẽ, người khác vọng động lời đều là làm như vậy. Nhưng Rama hết sức thông minh, lại xúc động không nổi. Bởi vậy, Rama mới có thể như vậy lựa chọn. Nhưng mà, cũng không là chỉ có chính xác liền là đúng a. Stella duỗi ra 2 tay, ấn ở Rama bả vai, nhìn thẳng Rama con mắt, giống như là trong mắt bốc cháy lên hồng liên như hỏa diễm. Sáng ngời có thần, rất nhiều chuyện, nếu như chỉ cân nhắc đến cùng có chính xác hay không, cái kia căn bản cũng không đủ. Dù thông minh, người cũng chẳng qua là cùng ta cùng tuổi mà thôi. Cường đại tới đâu, người cũng chẳng qua là vừa lên trung học đệ nhị cấp học sinh. Đã như vậy, loại thời điểm này, người cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy. Lại tùy hứng một điểm, lại phóng túng một điểm. Giống như chính ngươi một điểm có được hay không a? Stella lớn tiếng a kêu đi ra lời nói. Một câu tiếp lấy một câu đâm vào Rama trong lòng. Có thể không phải liền là chuyện như vậy sao? Mặc dù Rama đã sống gần 100 năm, nhưng trên bản chất hắn vẫn như cũ là một cái cơ hồ không có tuổi thơ, lại ở vào tuổi thơ hài tử. đã từng đau xót quá khứ cùng với mấy chục năm như một ngày khổ tu, nhường Rama trở nên càng ngày càng mạnh, đồng thời lại vẫn luôn không có đền bù điểm này. Mãi đến đi vào cái thế giới này về sau, Rama mới thể nghiệm qua rất nhiều tang thương, thể nghiệm qua mọi người sinh thực cảm giác, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thời gian 10 năm ép căn bản không hề bổ túc Rama trong lòng, bổ túc Rama tinh thần. Hết lần này tới lần khác, Rama còn tương đương thông minh, tinh thần rõ ràng còn không viên mãn, ý nghĩ lại so ai cũng nhiều, so với ai khác đều chu đáo. Thế nhưng, một đứa bé coi như suy tính được lại nhiều, lại có thể cân nhắc ra cái gì tới đâu. Sau cùng liền là cùng Stella nói một dạng, cân nhắc đi ra đều là chính xác, lại vẻn vẹn chỉ có chính xác mà thôi. Như vậy, tựa như Rama chính mình nói như vậy, tại sao phải nghĩ đến phức tạp như vậy đâu? Vốn là đứa bé, vậy liền giống đứa bé một dạng, lại tùy hứng một điểm không tốt sao? Đương nhiên, người theo khi còn bé bắt đầu vẫn trải qua không tầm thường nhân sinh, đối mặt đủ loại khó khăn, cực khổ, còn có người khác ác ý cùng tham lam. Ở vào tình thế như vậy trưởng thành, nhưng ngươi không thể không suy tính được nhiều một chút, không thể không khiến chính mình trở nên thông minh. Điểm ấy ta có thể hiểu được, tin tưởng tất cả mọi người cũng đều có thể hiểu được. Stella nói như vậy lấy, thật giống như có thể thấy Rama đã từng quá khứ, thật giống như có thể nhòm ngó Rama đã từng tuổi thơ. Thế nhưng, ngươi bây giờ đã mạnh lên a? Stella trịnh trọng việc lên tiếng. Ngươi đã là thế giới mạnh nhất Blazer. Ngươi cũng có được liền Twin Wing, đều công nhận thông minh tài trí. Vậy ngươi còn có cái gì phải sợ đó a? Stella thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng. Có người khiêu chiến ngươi, vậy liền đưa hắn đánh bại. Có người đối ngươi đùa nghịch âm mưu, vậy liền ăn miếng trả miếng. Eden Trang tiểu thư cũng đã nói, cái này lúc trước người vẫn đang làm sự tình. Như vậy, đã có để cho các người không có cách nào tại cùng một chỗ nguyên nhân. Người liền dựa vào lấy thực lực của ngươi, người tài trí đẩy ra đảo nó, chiến thắng nó a. Nghe đến đó, Rama con mắt mới bỗng nhiên trợn to. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu Rama đã không còn là trước kia cái kia chỉ có thể nằm tại màu trắng trên giường bệnh chờ chết hài tử, đã mạnh lên, vậy tại sao không thể dùng thực lực đi tranh thủ vật mình muốn đâu? Nếu Rama có được thông minh như vậy tài trí, liền đủ loại anh hùng hào kiệt cũng có thể coi là mà tính. Phản kích, đáp lễ, vậy tại sao không thể dùng này phần thông minh tài trí đi nghĩ một chút biện pháp? Tam đại thế lực dã tâm, Edelweiss thiện lương, hai loại nhân tố kết hợp với nhau, thật sự có như vậy khó giải? Khó giải đến nhất định phải để cho hai người tách ra sao? Có lẽ, đối người khác mà nói là như thế này, nhưng đối Rama tới nói, không nhất định. Ta nghĩ, người thông minh, nên vẫn luôn dùng tại chiến đấu hoặc là tăng cao thực lực loại hình địa phương a. Stella ngay trước im lặng Rama trước mặt, lộ ra nụ cười, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền nghe ta, dùng ngươi thông minh, đi tranh thủ ngươi vật mình muốn đi. Không phải giống như kiểu trước đây, tại cho đê bên trong như một đứa bé phản kháng, không giống là đi qua như vậy, tại chiến đấu bên ngoài địa phương tùy tiện ngồi nhìn tình thế phát triển. Cứu lại mình muốn cái gì? Lại nên dùng phương pháp gì đi giải quyết? Này chút, mới vừa là Rama nên suy nghĩ sự tình. Đừng quên, ngươi có thể là thiên động. A, Stella hít sâu một hơi, lấy cho đến nay lớn nhất tiếng lượng, hô lên câu nói kia. Cho ta dũng cảm một điểm, cho ta chủ động một điểm. Đã ngươi mạnh như vậy, vậy cũng chớ chỉ là cam tâm làm người thông minh, cũng cho ta làm có thể ỷ lại nam nhân a. Stella hò hét, rốt cục vọt vào Rama trái tim, thật sâu, đâm đi vào. PS, không ngờ mấy lão thích đoạn chương cầu tới vậy, B109 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.